Chương 238, Ta Giang Sơn 13. Lão mụ quả nhiên thượng đạo, nếu quả như thật làm đến bông cùng bắp nô, bọn họ liền thiếu một lớn nỗi lo về sau. Đại lang trấn thủ biên cương, Diêu Quảng tất nhiên sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhị lang cũng thế, đây đều là Diêu Quảng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chỉ mang theo Khương Ngũ Lang, giả nói đến là Mai Niên Kỷ, đi trước bạn cũ nhà để đi ra mắt. Dù sao Diêu Quảng đại ám chỉ đều nhanh thành chỉ rõ, hoàng gia lực chú ý khẳng định đều đặt ở Khương San trên người, cho nên nàng chỉ có thể ngốc trong kinh thành. So với nàng lớn hơn một tuổi Khương Lục Lang, Khương Vân, lớn 2 tuổi Khương Phỉ đều biến thành Lâm Tịch bảo tiêu, ở vào 24 giờ chờ lệnh trạng thái. Lâm Tịch hỏi Khương Tự Minh, cha, ta nằm mơ thời điểm mơ thấy ngươi tại Quỷ Tĩnh Nhãn tìm tơ ý chỗ rất bí mật, dễ thủ khó công, tựa như là chuẩn bị cho Khương gia xem như đường lui. Lâm Tịch nói đến nơi này, khó tránh khỏi cảm thấy dầu dĩ, địa phương là tìm xong, thậm chí tiềm ẩn một bộ phận ám binh, đáng tiếc chính là xảo trá âm hiểm Diêu Văn Trạm căn bản không cho Khương gia sử dụng cơ hội, trực tiếp cầm chắc lấy Khương San, đem người nhà họ Khương tất cả đều nhốt lại. Kỳ thật đến cuối cùng, người nhà họ Khương cũng bị Diêu Văn Trạm ngụy trang cho triệt để che đậy, nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới chính mình một tay nâng đỡ thượng vị hoàng tử sẽ cho bọn hắn tới cái một mẻ hốt gọn, nếu không làm sao lại như thế cam tâm bị trói. Quỷ Tĩnh Nhãn là cái địa hình phức tạp vùng núi, manh thú độc trùng đầy đất, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, người người kiêng kỵ Quỷ Tĩnh Nhãn trung tâm nội đi à, sẽ là một cái sơn minh thủy tú thế ngoại đảo nguyên. Đây cũng là Khương Tự Minh một chút liền tin tưởng nữ nhi nguyên nhân. Kỳ thật hắn lần này ra ngoài chính là cùng chính mình chân chính quá mệnh giao tình hai cái huynh đệ đi xem nơi này. Khương Tự Minh đã phát giác được Diêu Quảng đối Khương gia ngày càng kiêng kỵ, suy nghĩ chờ thời cơ chín muồi cả nhà quy ẩn được rồi. Thanh khê nước chảy, thác nước hàn đàm, trên núi cây ăn quả đông đảo, rất diệu chính là thế mà còn có một mảnh cực đại rừng đảo. Thật đúng là cái ẩn cư chỗ tốt. Trở về cùng nhà mình nương tử nói chuyện, kết quả lão bà nghe nói chỗ này là ẩn tại một đại thác nước phía sau, còn có mảng lớn rừng đào thời điểm, nhất thời nhãn tình sáng lên, bật thốt lên, hoa quả sơn trở về sau Lâm Tịch biết lão mụ đem Quỷ Tĩnh Nhãn chỗ kia địa phương mệnh danh hoa quả sơn thời điểm, triệt để bó tay rồi. Có phải là còn cần cắm cây cờ, trên viết 4 chữ lớn Tề Thiên Đại Thánh mà cái này hoa quả sơn Khương Tự Minh đều là lần đầu đi. Kết quả Khương San thế mà có thể biết, còn có thể nói ra tại Quỷ Tĩnh Nhãn phụ cận. Khương Tự Minh ngẫm lại cũng thế, lao bà của mình đều có thể đến từ cái này cái thiết điểu bay lượn tại trời, thiết long đầy đất chạy loạn hơn 1.000 năm về sau. Nữ nhi vì cái gì không thể làm cái cứu vãn cả nhà tính mệnh kỳ mộng đâu, cho nên nói, nữ nhi này chính là có linh tính, trong nhà nhiều như vậy cái trọc tiểu tử. Làm sao ai cũng không có mộng thấy có thể thấy được hắn sủng nữ nhi tuyệt đối là anh minh tích Khương Tứ Lang phụ trách làm tốt hoa quả sơn xây dựng công tác, ở nơi đó bồi dưỡng. Khương gia ám bộ, dù sao hiện tại Khương gia quân đã sáng loáng mở ra tại hoàng đế dưới mí mắt. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, liền để hoàng đế liều mạng nhìn xem Khương gia quân đi Lâm Tịch đặc biệt coi trọng cái chỗ kia còn có một nguyên nhân trọng yếu. 3 năm sau đó, sẽ tao ngộ 100 năm khó thấy một lần đại hạn. Đại hạn sau đó là đại úng sau đó là đại ôn. Khương Tự Minh đã từng kết bạn qua một cái kỳ nhân, vô cùng thích Khương Phỉ, đã từng một lần muốn thu làm đồ đệ, chính là phía trước Khương Phỉ cho Lâm Tịch cầm kia đôi phân thủy Nga mi thứ vu bá phụ. Cái này vu đắc thủy tự xưng thiên khốc đạo nhân, một thân một mình, cũng là quái nhân. Cùng Khương Tự Minh xưng huynh gọi đệ, thế nhưng là nhất định phải Khương Phỉ gọi hắn bá phụ. Tâm tình không tốt thời điểm liền Khương Tự Minh đều nói không thấy liền không thấy, duy nhất có thể được hắn mắt khác đối đãi cũng chỉ có Khương Phỉ. Cái này thiên khốc đạo nhân hoàn toàn chính xác có chút tài năng, một năm kia cùng Khương Tự Minh nói một khi vượt qua 2 tháng không mưa, vội vàng sớm làm tốt phòng lụt chuẩn bị. Chỉ cần năm đó có đại hạ, sau đó tất nhiên đại úng sau đó bệnh dịch hoành hành, dân chúng lầm than. Mà Khương Tự Minh biết được tin tức này, vội vàng tiến cung cho Diêu Quảng biết. Sớm làm chuẩn bị mới đưa lũ lụt cùng ôn dịch miễn cưỡng khống chế lại, dù là như thế, một năm kia dân gian vẫn là truyền ra đế vương thất đức, trên trời rơi xuống tai họa lưu nôn phỉ ngữ đến, Diêu Quảng đế vị lai lịch bất chính, cái này đã thành hắn một cái tâm bệnh. Năm đó đầu tiên là hạ, sau đó hồng thủy, tiếp tục bệnh dịch, cơ hồ cả năm không có yên tĩnh qua, bách tính trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no, Quỷ Tĩnh Nhãn gần đây tình hình tai nạn KNZ. cơ hồ là người chết đói đầy đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đã loay hoay sức đầu mẹ chán Diêu Quảng kém chút bị trên trời rơi xuống tai họa tại thất đức hoàng đế cái cách nói này cho tức hộc máu, Tây Bắc, Đông Bắc, tăng thêm Nam Lăng bộ hạ cũ cơ hồ đều ngao ngoe muốn động. May mắn Khương gia trong lúc nguy cấp lấy ra đại lượng tiền bạc phát cháo bỏ áo, các nơi phương nhao nhao bắt trước, Diêu Quảng lại khai thác mỉ hệ nở thuê miễn thuế mỉ hệ nở lao dịch chờ một hệ liệt biện pháp, cuối cùng là khó khăn lắm khống chế lại cục diện. Mà lần này phát cháo hành vi để Khương gia tại dân gian danh tiếng vô cùng tốt, hoàng đế chỉ là mỉ hệ nở đi hắn nên cầm bộ chia đồ vật mà thôi, thế nhưng là Khương gia lại là đao thật thương thật lấy ra nhà mình nhiều năm tích xúc đến giúp đỡ bách tính. Chính là lần này sự kiện, trợ Diêu Văn Trạm tranh vị thành công, tâm lực lao lực quá độ Diêu Quảng khu nở dê tại cách năm qua đời, Diêu Văn Trạm thuận lợi đăng cơ. Mà chính mắt thấy được Khương gia to lớn như vậy năng lực, Diêu Văn Trạm so với Diêu Quảng càng là kinh hãi, quyết định nhất định phải đem Khương gia thế lực nắm trong tay sau Trạm thảo trừ can. Khương Tự Minh cũng cảm thấy nữ nhi kế hoạch này coi như không tệ. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Đồng lý. Tạo phản có thế tuyệt đối không phải miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới thấy chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ đơn giản như vậy. Đây là muốn phá vỡ toàn bộ đại sở thống trị, đầu tiên phải có binh, mà nuôi binh ngàn ngày, kia cũng phải cần tiền. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, A Lê nói một chút không sai, nàng đích xác là tự mang nghèo bức thuộc tính, có vẻ như đi tới chỗ nào đều muốn vì tiền phát sầu. Lâm Tịch muốn nói mở mở tờ lại ngăn. Mặc kệ ta chạy bao nhanh. Nghèo đều mẹ nó có thế chuẩn xác không sai đuổi theo. Bất quá lần này luôn có ngoại lệ. Xuyên qua lão mụ cười tủm tỉm nói ra, bà bối, chuyện tiền bao tại mụ mụ ngươi trên người ta. Các ngươi khục khụ khụ lo bận bịu khác đi. Lâm Tịch lệ nóng doanh trọng, cái này mụ mụ có thể hay không mang về rượu huyền đi mà ngốc trong kinh thành người cũng không nhàn rỗi. Muốn vì 3 năm về sau chàng hạo kiếp kia dự trữ đại lượng dược thảo, coi như không có trận kia đại ôn dịch. Tương lai hai quân đối chọi khẳng định cũng cần thảo dược. Công việc này liền giao cho bình thường không quá để người chú ý người đi làm, nhất định phải ẩn nấp, Diêu Quảng thế nhưng là cái lao hồ ly. Đám người hẹn xong, nhiệt nhiệt nháo nháo qua hết năm, liền mỗi người các tư này trước bắt đầu vận hành. Kịch bản bên trong Diêu Quảng cùng Diêu Văn Trạm hai cha con chứng minh, thành công tuyệt đối là thuộc về người có chuẩn bị. Cũng không biết hai phe nhân mã đều từng người chuẩn bị muốn xử lý đối phương thời điểm. Thắng lợi sẽ thuộc về cái nào đâu. Lâm Tịch chân qua hai ngày quả nhiên liền khá hơn. Dù sao hiện tại cu nở dê nhàn rỗi vô sự, Lâm Tịch muốn cho xuyên qua lão mụ nhìn xem bệnh, đây chính là tài thần mẹ A bất quá nàng vẫn là cờ ân nở tìm cho mình chút lấy cớ. Chẳng hạn như nghiên cứu cái kia bệnh dịch cần gì thảo dược A, sau đó Lâm Tịch chuyển đến đại lượng sách thuốc cùng tương quan thư tịch đến nghiên cứu. Đang bể buộn đến cũng không nói quá, đột nhiên nhận được định vương phủ đưa tới thiệp mời. Mời Khương San phó Hoa Sơn trà yến tê liệt.